Khom lưng, chương 170, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Va Ngông Thanh Com, Thu Va Ngông Thanh Com chương 170, chuyển ngữ tặc gia. Tặc gia Ngụy Thiệu mở mắt ra, phát hiện hóa ra mình vẫn còn ngủ trong góc tẩm điện. Hắn vẫn trong thân xác một con mèo. Tình cảnh vừa nãy vẫn như còn trước mắt, hắn thở dốc từng ôi, cả người ướt mồ hôi. Không phải nói là vuốt thịt mềm giữa bốn cái ăn cũng đang nóng cực hôi, vừa ướt vừa thoải mái, hắn bất giác đưa một móng vuốt lên định nhưng mà vừa mới lẻ lưỡi ra. Nghĩ đến chuyện mình là con người mà, là hoàng đế đó, sao có thể làm cái chuyện liếm móng như vậy được. Cố gắng kìm nén kích động muốn liếm móng rửa mặt, hắn hạ móng vuốt xuống. Gần canh năm, ánh nến trong năm, tẩm điện dần mờ tối, bóng hai người thu pien, in ngang tanh, còm sau tấm màn lay động, hoàng đế sắp lâm chiều. Ngụy Thiệu nhìn trộm qua khe hở tấm màn, thấy Tiểu Kiều đưa để ra khỏi tẩm cung. Hắn không hề có dõi xem mình của hoàng đế thế nào. Tên kia là thú theo chức làm người có niềm yêu nhiệt với chức nghiệp thích hoàng đam mê chiến tranh, hắn cũng có nhiều hứng thú với nữ. Nhân, mức độ chuyên cần còn khiến Ngụy Thiệu luôn muốn tranh thủ thời gian lăn lộn long sàng cùng hoàng hậu mỹ nhân phải cúi đầu bái phục. Hắn không hề lo lắng chuyện tên này sẽ suy nghĩ bậy bạ muốn phát động chiến tranh, cho dù mấy người Công Tôn Dương không ném hắn một gạch thì vẫn còn tổ mẫu ở đây mà. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất là theo sát hoàng hậu mỹ nhân của hắn một tấc cũng không rời. Sau khi hoàng đế đi rồi, Tiểu Kiều trở về ngồi một mình ở cái cháp trước gương, chống hàm ngẩn ngơ như điều tâm sự. Ngụy Thiệu yên lặng bóng lưng nàng một được bò ra khỏi góc nàng, nhẹ nhàng Tiểu Kiều. Tiểu Tê tay lên chân của theo không nhịn cúi đầu vui vẻ hỏi. Mày đờ 9 giây nên đặc đi tới sau lưng X9 dậy sớm vậy à, Ngụy Thiệu meo meo một tiếng rồi bật người nhảy lên chân. Tiểu Kiều ôm nó vuốt ve rất nhẹ, nhàng, Ngụy Thiệu đầy hưởng thụ. Mặc dù hắn không thể trở lại hình dáng ban đầu ngay lập tức nhưng giờ phút này có thể được nàng ôm Kuyen Ganti vào lòng như thế, hưởng thụ sự âu yếm của nàng, cảm giác đó cũng khá là tốt đẹp. Tuy đồ ăn của mèo đều là thịt nấu chín, nhưng hắn nhai trong mồm á lại thấy nhạt vô cùng. Bởi vì hoàng hậu từng nói, trong co mộ càng không được cho thêm bất kỳ thứ đồ gia vị nào, vì thế chăm sóc luôn. Tiên, ngạt, lúc hắn vừa thưởng thức lần đầu chút nữa là phun ra hết cả. Điều duy nhất được an ủi sau khi biến thành mèo, có lẽ là có thể âu. Yếm bên hoàng hậu mỹ nhân của hắn, cùng nhân hành nghiêm cả buổi sáng Ngụy Thiệu không muốn đi đâu cả cứ dính lấy bên người của Tiểu Kiều. Sau giờ ngọ trong hoàng cung yên tĩnh không có một âm thanh. Gần vào hạ ngày dài đêm ngắn, Tiểu Kiều có thói quen ngủ chưa? Lúc nàng em mờ thu vang ngang tanh, côm thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com ngủ Ngụy Thiệu cũng ngồi xổm nhìn nàng trên long sàng. Hần Tôn làm trước khi hắn lên làm hoàng đế chinh chiến liên miên suốt quanh năm. Thời gian ở cùng nàng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc phì phì ra đời hắn cũng không thể cùng bầu bạn. Sau khi làm hoàng đế, hắn bận bịu chính vụ, đi sớm về khuya, gian bên nàng càng eo hẹp. Nàng không hề nói hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng dưỡng hậu, nuôi nấng phi căng không xa ỡ mệnh phụ chồng thần, câu hoán hoàng thái y, không kêu đứng đầu nhóm tới khuyến khích họ thu về thì tế cúng nông hắn và mấy người Công Tôn Dương bất đồng ý kiến trong triều chính, lúc tính xấu của hắn bộc phát lên không cách nào giải quyết nàng còn phải đứng ra cứu vãn. Thật sự nàng đã làm hết mọi việc một hoàng hậu cần làm. Tấm rèm giường tơ lụa lất phất. Mỏng như lớp cánh ve, Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm tiểu tham Tiểu Kiều ngủ trên lòng sàng, nhìn mãi rồi dần dần đờ ra, trong lòng hắn bỗng nảy ra. Ý nghĩ kích động quay đầu lại liếc nhìn, thay chúng công nhân đều đứng ngoài điện hết, hắn mời nhảy người lên long sàng, chui nhàng đi tới bên chân của Tiểu Kiều. Ngụy Thiệu nhẹ thở, móng sẽ vuốt lặng lẽ xốc, ra đôi bàn non mềm trắng tuyết đã được cả chân nhọt góc chăn lên, lộ nao que man âng ra. Ngụy Thiệu đến gần người một cái, gờ thơm thơm, hắn không nhịn được thè lưỡi liếm lên ngón chân non mềm của nàng một chút, thấy nàng không phản ứng, hắn lại đánh bạo liếm nhiều hơn, liếm từng ngón chân một rồi chuyển sang mờ u bàn chân, lòng bàn chân của nàng. Hắn càng liếm càng vui, lá gan cũng càng lúc càng lớn, liếm xong còn chưa hết thòm thèm, hắn chui thẳng vào bên dưới lớp chăn, liếm lên chân nàng đầy vui vẻ. Tiểu Kiều ngủ chưa rất say sưa, mơ mơ màng màng nàng thấy lòng bàn chân ngựa ngứa, không nhịn được hơi co chân mình lại. Ngụy Thiệu hoảng sợ vội vàng á dừng lại, nằm úp sấp chăn không nhúc nhích cũng không dám làm may mà thở mạnh không hề tỉnh chờ. Ngủ tiếp, Thiệu nằm dưới chăn một lúc cuối cùng mới lặng lẽ chui đầu ra. Nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp như đóa hoa hải đường đang say ngủ, sắc tâm cứ thế lại nổi lên, hắn dẫm ăn nhẹ lên chăm gấm đi tới gối, rồi kề sát vào nàng, lè lưỡi ra liếm lên bộ ngực non mềm lộ ra ngoài cách một tầng áo mỏng. In thơm phương phức mềm nhũn, Ngụy Thiệu như say. Hắn kích động dùng mình một cái, đang định thưởng thức tỉ mỉ hơn thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt. Hoàng hậu, hoàng hậu, cách mấy lớp màn che, nhân hạ giọng gọi vào. Thấp lông mì khế run cũng tỉnh lại từ trong ngụy thiệu thẳng xuống đáy u ninh cùng buồn ngủ. Một tiếng nhảy các long sàng rồi trốn dưới gì thế? Giọng tiểu kiều mang theo mấy phần nũng nịu khi tỉnh ngủ. Khởi bẩm hoàng hậu, cố tướng quân cho người truyền tin, nói ngày hôm qua thái hoàng thái hậu và tiểu công chúa đã lên đường hồi cung, bây giờ hẳn là sắp tới rồi. Tê tiểu kiều ồ một tiếng, báo cho bệ thu vang ngang tanh, com hạ chưa, đã truyền lời rồi ạ. Thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com. Tiểu kiều từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng hỗn độn. Mét nãy ngủ một giấc nàng cảm thấy nhột chân, giống như có một chiếc bàn chải chà chà lên trên đó, bây giờ tỉnh lại thì cảm thấy nơi chân mình hơi ướt còn trước ngực. Nàng cúi đầu, áo ngực cũng ướt sũng một mảng. Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi nhân, vừa rồi có ai vào cung? Cung nhân cuốn em lên. Bẩm hoàng hậu, không có ai cả. Om tiểu kiều nghi hoặc cảm thấy rất khó hiểu, cúi ở âu chợt nhớ ra con mèo nọ thì xuống, bốn phía đều thấy, nàng lại lên tiếng hỏi. Cung nhân tìm kiếm một hồi rồi đáp, lúc nãy hình như nó vẫn trong tầm điện, bây giờ lại chẳng biết đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều nghĩ ngợi một lúc, có lẽ là do lúc ngủ chảy mồ hôi cũng nên, giờ nàng lại lo mèo con chạy bậy xảy ra chuyện, bèn lớn giọng gọi công nhân đi tìm, mình cũng đứng dậy chuẩn bị đi nghênh tiếp tổ mẫu. Nhân từ của y không chấp gắng kìm xúc động, không gắng gượng hoàng đế tự mình xuất cung, nghênh đón xe ngựa của thái thái hậu ngoài cửa cung trì, hoàng tước đưa vào cung gia đức. Hoàng đế mở thái hoàng thái hậu mắt về mặt hắn như cuối cùng có lẽ được nữa, hắn bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt thái hoàng thái hậu mà không nói một lời. Đám công nhân và trung bà cũng kinh ngạc nhìn sang, hắn đi bằng đầu gối tới trước mặt bà, nắm chặt tay thái hoàng thái hậu. Điều khiến người ta giật mình hơn nữa là lúc hoàng đế nắm tay thái hoàng thái hậu, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi, cuối cùng hắn chôn mặt trên đầu gối của bà, một lúc lâu cũng không chịu ngẩng lên. Từ phu nhân cực kỳ kinh ngạc, bà chỉ mới xuất cung gần nửa tháng, bây giờ trở về hoàng đế vừa thấy mình đã kích động đến vậy, giống như bao nhiêu năm không gặp, như cửu gờ, trùng phùng, bà kìm nén nghi ngờ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của an ủi. Trung bà thấy thế thì vội vàng dẫn hết công nhân đi ra ngoài. Tiểu kiều ngợi một lúc rồi phì, đưa con ra ngoài y dắt tay trước. Phì phì không ngừng quay đầu lại, nhìn phụ hoàng đang quỳ gục mặt trên đầu gối của thái hoàng tổ mẫu, sau khi được tiểu kiều dẫn đi cô bé nhẹ giọng hỏi, mẫu thân ơi, phụ hoàng sao thế? Tiểu kiều nén nghi ngờ mỉm cười đáp lại con, phụ hoàng con có chuyện muốn nói với thái hoàng tổ mẫu. Bên trong từ phu nhân nhạ giọng nói, thiệu nhi con sao thế? Có việc gì sao? Nghe được hai chữ, thiệu nhi, hát dịu dàng từ tổ mẫu, đã rất lâu rồi hắn hoàng đế mới được nghe, kìm được nức nở đáp. Tổ mẫu vẫn ở quá tốt rồi. Thiệu nhi sai rồi, sai, tổ thực sự rồi, từ nhi làm kinh ngạc. Thiệu điều gì, để không nói thêm gì nữa, cứ lắc đầu không nghỉ, bàn tay siết chặt tay bà như lúc trước, khuôn mặt chôn trên đầu gối của bà vẫn không nhúc nhích như kẻ tha phương lạc đường đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được quay về nhà. Từ phu nhân không hiểu nổi tại sao, nhưng thấy tôn nhi đột nhiên lại như thế, trong lòng bà cũng thấy nặng nề hơn. Từ nhỏ đến lớn, dù hắn phải chịu nỗi đau mất cha cũng chưa từng hiện cảm xúc mãnh liệt đến vậy trước em thì thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com mặt mình, vì thế bà không hỏi gì thêm, chỉ hơi cúi người ôm lấy bả vai dày rộng của tôn nhi, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, lặng y thuynh. Com an ủi, ngụy thiệu dừng dưng ngồi xổm trên bệ cửa, nhìn tên hoàng đế nắm chặt tay tổ mẫu mình trông ngóng đã lâu, vai run nhẹ nhẹ, như thể không kìm nén nổi nghẹn ngào trong lòng mình, hắn hơi sững sờ rồi một tiếng. May mà đời này, minh thần võ, nếu giống như người anh thì còn mặt mũi nào đây? Chưa người ái mà sống giữa đời, may cho tên ngu cho ngươi ở bên tổ mẫu của nữ nhi tê âm đấy, chậm đi chơi với. Đây, nhìn theo bóng lưng hoàng đế thể hiện rõ ánh nhìn miệt thị rồi nhảy xuống từ bệ cửa sổ. Từ phu nhân nhìn kỹ hai mắt hắn đỏ hoe, khóe môi đượm nụ cười tự ái, nhưng bà không truy hỏi. Hoàng đế cũng biết mình thất thu vang ngang tanh. Còn trong kiếp đó của hắn, từ khi 12 tuổi mất đi phụ thân và huynh trưởng, tổ mẫu không chỉ là ngọn đèn rọi sáng phương hướng tiến lên, trong lòng hắn, bà gờ một người thân hiền từ không ai thay thế được. Thố, ở ngoài đánh hề chuẩn bị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai năm đó 22 y, hắn còn đang n, trong lúc còn chưa mẫu của hắn đã mất, là đến khi hắn vội vã trở về cũng đã hơn một tháng, tổ mẫu đã xuống mồ từ lâu. Từ đó về sau, không còn ai có thể áp chế được con ác thú hận thù trong đáy lòng của hắn. hắn bị điều khiển, dã tâm và dục vọng bành trướng đến vô hạn, lấy chiến tranh và chinh phục để kéo dài khoái cảm, mãi đến tận cuối cuộc đời mình. Thu vang ngang tanh, còm lúc mũi tên xuyên ngang cổ họng, hắn, trong giây phút Ngụy Thiệu ngửa mặt lên nhìn trời, hắn mới nhận ra, mình đã mệt lắm rồi. Những điều hắn từng muốn trước kia, những thứ không hẳn là đã muốn, dần dần về sau chỉ xuất từ một thói quen thôi. Hắn không cách cho dừng lại một trong thế giới đó cũng không có ai khiến hắn dừng chân lại. Hắn là người cô đơn, bước chân của chính giờ đây, tổ mẫu từng cách xa hẳn âm dương cách biệt đã nhiều năm, rốt cuộc lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng gọi hắn bằng cái tên quen thuộc. Thiệu Nhi, chỉ trong phút chốc đó, tình cảm đóng chặt trong viên đá như tràn ra khỏi lòng, đập mạnh vào vỏ vỡ tan từng mảnh một, bảo sao hắn không khóc được đây. Hắn đã quen với mùi máu tươi, nhưng đã rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi chưa từng cảm nhận vị nước mắt của mình. Thu vang ngang tanh, com ang ini mắt ngày hôm nay rốt cuộc lần thứ hai thưởng thức, hóa ra tất cả sơn chân hải vị trên đời này cũng không rung động như mùi của thấu tâm can. Đột nhiên thoải mái hơn nháy mắt một mình để cảm thấy nhiều, chỉ trong hắn còn sinh ra hư ảo như những lần qua kiếp trước, cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Bây giờ giật mình tỉnh lại khỏi một cơn ác mộng, tất cả những thứ bây giờ mới thật là hiện thế. Tổ mẫu, hắn cố gắng bình tâm, trầm ngâm giải thích. Mấy ngày này tổ mẫu không ở đây, Tôn Nhi mơ thấy một rời khỏi nhiều năm không gặp lại. Tôn Nhi cũng đã làm sai rất nhiều chuyện, cũng ân hận vì lúc trước đã làm bao điều đó. Tỉnh dậy khỏi cơn mơ, lúc nhìn thấy tổ thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com mẫu hiền từ, Tôn Nhi mới không kìm lòng được thất thổ trước mặt tổ mẫu như thế này. Ni thư phu nhân nhìn hắn chăm chú, mỉm cười đáp lại. Vậy là tốt rồi, tổ mẫu khỏe lắm, mọi chuyện đều ổn cả. Ngụy Thiệu đang chơi hài lòng, cố gắng óp xong phi di, lăn lộn đầy đất nghiêng ngả, đó cô bé lại thốt lên một hoàng. Phi, để nữ nhi của hắn hắn lê lết tấm thân nhảy nhót tưng chọc cho phi. Đúng lúc tiếng Thiệu theo bản năng ừ đáp, nhưng rồi lại nghe được tiếng. Mèo, từ họng mình phát ra, quay đầu nhìn lại, hóa ra nữ nhi đã bỏ hắn mà quay đầu chạy mất. Cách đó không xa, bóng tên hoàng đế rời khỏi ra đức cung. Ngụy Thiệu dừng tại chỗ, há mồm hồng hộc thở, dùng ánh mắt đố kỵ nhìn phì phì vui vẻ gọi to người đó là Phụ Hoàng, vừa chạy lại như bay. Phụ Hoàng, phì phì chạy nhanh tới trước Hoàng đế rồi ngừng lại. Thở của bé cũng thế nhưng đôi khuôn mặt nhỏ cười ngọt hoàng minh hơn một chút, trong veo ánh đáng yêu và nụ bé ngửa đầu nhìn lên Hoàng, lúc con ở đại ngày con đều nhớ mẫu nhớ Phụ Hoàng lắm. Hoàng đế nhìn nữ oa phấn điêu ngọc trác chạy vội tới chỗ mình, hơi chần chừ một lúc rồi ngồi xổm xuống giang hai tay ra với cô bé. 9S ở mắt sáng, Phụ Hoàng, phì phì nhào vào ngực hắn, sau khi được hoàng đế ôm lấy, hai cánh tay nhỏ bé mềm nhũn vòng quanh cổ hắn, lại gần hôn lên hai gò má. Hoàng đế được cô bé mềm mại thơm hương thơm mấy cái mà giật hết cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phì phì lại không hề nhận ra điều khác lạ của tên hoàng đế đó. Mẫu thân thơm má bé còn nói là thể hiện yêu thương. Bé cũng thường xuyên nhìn thấy phụ mặt mẫu thân, đó cũng yêu thương âu thân. Bé thích hôn lên phụ thân, bé cũng thích ở nó mỗ sẽ ạ vì phụ hoàng hoàng, con thấy phụ hoàng vừa mới khóc. Xê trong lòng bé vẫn ghi nhớ dáng vẻ vừa rồi của phụ hoàng, phì phì không yên lòng ngửa đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh lộ rõ vẻ lo âu. Sao phụ hoàng lại buồn? Hoàng đế nhất ý nhất thờ thời không nói thành lời. Đờ viên na ang tanh, com, phụ hoàng à, phì phì không muốn phụ hoàng buồn. Cô bé duỗi cánh tay nhỏ nhắn, sờ sờ gò má hắn như nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt bỗng sáng ngời. Mẫu thân nói Thái Hoàng tổ mẫu đặt tên cho con có nghĩa là quên yêu thân, cũng hay bảo con là chúa vô lo. Nếu phụ hoàng có chuyện không vui, phụ nói với phì phì sẽ không đang ôm an ủi, S4. Mẫu, yên nhìn cô bé lòng bỗng xuất hiện một giác mềm mại chua chua đầy xa lạ từ từ tràn ngập khắp cõi lòng. Đây chính là nữ nhi của hắn, nữ nhi đời này của Ngụy Thiệu hắn, một nàng công chúa vô lo. Hắn chớp mắt cố gắng kìm nén viền mắt đã cay nồng, nở nụ cười với bé, từ từ siết chặt lấy nữ nhi nhỏ xinh trong ngực mình. Thu vang ngang tanh, com đêm xuống, hoàng đế trở lại tẩm cung, tiểu kiều vẫn giúp hắn cởi áo như thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com, ngày thường, phì phì đâu rồi, lễ hơi cúi đầu, hoàng đế hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nàng dưới ánh đèn chăm chú, nghe tiếng quần áo ma sát lúc nàng giúp mình cởi áo ra, hắn bỗng cảm thấy không gian yên ắng quanh bốn di phía khiến lòng mình thấp thỏm, bình tâm lại một hồi, hắn vờ như vô ý miệng hỏi. Phì phì đã ngủ rồi, tiểu kiều đáp, náo loạn chơi với mèo con ở trong ngự hoa viên, ban ngày phì. Lúc chạng được xuân nương mang hôi, cả người con bé toàn mồ tối tắm rửa sạch sẽ xong thì mệt mỏi dã rời cũng ngủ khi còn sớm. Hoàng đế ồ một tiếng, muốn nói thêm gì nữa nhưng nhất thời không biết phải nói sao. Tiểu Kiều cởi áo khoác cho hắn rồi ngước mắt mỉm cười. Bệ hạ đi y, MCO tắm không? Hoàng đế không nhúc nhích, hắn cứ nhìn nàng chằm chằm rồi bỗng đưa tay lên chạm vào đôi gò má, lúc bàn tay sắp đụng tới da thịt của người kia, một bóng trắng loáng lên, không biết con mèo kia nhảy từ góc nào. Thân đụng chúng một phân, da pê phi tay, tiên đi già cốc mỹ nhân rơi ơi cốc mỹ a đất bịch một xuống trên mặt gờ. Hoàng đế ngừng y thấy con mèo đang đứng che mình và hoàng hậu trước mặt nàng, hai mắt trợn tròn chẳng khác nào cái chuông, lông trên người cũng dựng hết cả lên, cặp mắt cứ nhìn mình chòng chọc như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cào cho mình mấy cái. Ngụy Thiệu hơi sừng sốt, Thái Hoàng Thái Hậu đã hồi cung, con mèo này cũng nên quay về cung gia đức chờ. Này nó cứ bám lấy Phì Phì chẳng chịu đi, Phì Phì cũng la hét muốn nó ngủ cùng mình. Tiểu Kiều không cưỡng được nên bảo cung nhân mang ổ mèo của nó đưa đến tẩm điện của Phì Phì. Vốn tưởng nó đã ngủ luôn rồi, không ngờ lúc đó lại xông ra như thế, va vào đồ ngã đổ còn nhảy doang người. Hình như nó có trước nhưng cử thường, có vẻ chỉ với mình tính hơn ngày quá sức lạ nó đang muốn ám gì đó. Chỉ tiếc là không nói được tiếng hôm người Tiểu Kiều sững sờ. Hoàng đế bỗng hắt hơi một cái, hắn nhún vai mặt mày khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều cũng hiểu ra ngay, vì con mèo dựa vào hắn quá gần khiến người kia dị ứng, nàng vội cúi người ôm lấy mèo con, lớn giọng gọi công nhân đi vào đưa con mèo đang không ngừng giãy giụa, dặn dò phải đóng chặt cửa điện coi chừng nó lại chạy vào nữa. Con mèo bị ép đưa ra ngoài, Tiểu Kiều vội vàng đi rửa tay sạch sẽ, sau đó nàng cầm bình thuốc mỡ. Chống ngứa, bảo hoàng đế xuống cởi áo ra, quả nhiên, chỉ mới một lúc cổ và ngực hắn đã nổi lên nhỏ. Hình nốt mụn đỏ ngáy, rồi hắn đang rất ngứa suýt xoa không ngừng nhịn được định đưa tay lên. Đừng gãi, Tiểu Kiều ngăn hắn lại quệt ít thuốc cao cẩn thận bôi lên mấy chấm đỏ trên da, sau đó nhẹ nhàng giúp rắn xoa đều đặn. Được rồi, sẽ không ngứa nữa ở một chút, thu vang ngang tanh. Com nàng vừa nói vừa cầm bình thuốc thu vang ngông tanh, com anu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com mỡ bằng ngọc nhỏ, lúc định đứng lên, một tay kia bị hoàng đế nắm chặt từ phía sau. TNT Tiểu Kiều dừng bước lại quay đầu nhìn người đó. Hoàng đế trầm mặc cứ nhìn nàng như thế, lòng bàn tay nắm lấy tay nàng cứ nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Kiều hơi run rẩy, gắng rút tay của mình ra à một tiếng. Tiếp đi cất bình thuốc, nàng cười nói, hoàng đế mạnh Tiểu Kiều. Hắn, ngồi lên trên đùi, khuôn mặt hai người dựa vào nhau gấp gáp, phở, hơi thở cua, nóng lỗ ét trên mặt của nàng. Chàng sao thế, Tiểu Kiều ngẩn ra ý cười trên mặt cũng từ từ tan biến. Nàng hỏi, kéo nàng thật nhào vào ngực hoàng đế nhìn nàng không chớp mắt cũng không buồn mở miệng, bỗng nhiên hắn ôm nàng đi tới bên N hạn kế long sàng, môi tục rời xuống mắt. Kề sát chấn nàng tiếp, nàng đẹp quá, ngay sau đó là nụ hôn đầy thận ở nhắn NS vang vọng ở bên tai. Đôi mi môi của hắn cũng dục cuộc chút cụ bắn sợ bị âng một mạnh hơn, rốt cuộc ra Tiểu Kiều bỗng mở bừng hai mắt đưa tay chặn miệng của hắn lại. Dân rung động, đi xuống, rốt hoàng đế theo đó nhẹ nhàng hôn ả lên tay của nàng, ngẩng mặt lên nhìn lại, trong đôi mắt có vẻ không vui lắm. Hoàng hậu, hắn dừng một chút, man man, hắn âu yếm nàng từng chữ như nghiên ngẫm, gọi, sao thế, thuần ngan tinh cam, ngươi không phải là phu quân của ta. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hắn, ngươi là ai, hoàng đế giật mình, nét vui vẻ trong đôi mắt cũng từ từ biến mất. Hắn buông nàng ra rồi ngồi trầm mặc một hồi lâu. Một, ta là ta, rốt cũng đáp lời câu nói như tối nghĩa, nhưng ta phải là phu quân đó của La Co để hoàng đế ngước mắt đối diện với ánh ma y định kia, gật đầu khẳng ta là ta, nhưng không phải là ta của kiếp này. Vốn ta đã chết đi, bị một mũi tên xuyên qua yết hầu. Nhưng trong lúc hỗn loạn đó ta lại tỉnh giấc, ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy chính là nàng. Hắn từ từ nói, Tiểu Kiều trợn tay nhắc trợn to hai mắt. Không sao, hôm sấm sét kinh người đó qua đi, Tiểu Kiều nhạy cảm nhận ra người bên gối của nàng khác lạ. Nàng cảm thấy trượng phu như biến thành người khác, hắn vẫn là Ngụy Thiệu, nhưng lại không phải là Ngụy Thiệu mà nàng quá thân nghi ngờ trong lòng nhiều hơn, rốt cuộc nàng nhịn được mà hỏi nghe hắn trả mình như vậy, tất cả ngờ vực rốt cuộc cũng rõ ràng. Nàng từ ngồi dậy, phu quân của ta đâu? Nàng giọng nói đã hơi run, hoàng đế nhìn nàng chăm chú, ta không biết hắn sao rồi. Khi ta, tỉnh lại, ta đã ở trong cơ thể này. Tổ mẫu vẫn còn sống, ta có nàng, chúng ta gờ còn có Phì Phì. Nhớ tới một đời trước của ta chẳng khác nào ác mộng. Cả đời này ta cũng biết mình đã từng trải qua những chuyện gì. Man man, in ngông tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hắn gọi tên nàng, lần thứ hai nắm chặt lấy đôi tay những lại bị tiểu kiều mình đã từ thu vang ngông tanh. Còm thu vang ngông tanh, còm vội vàng dãy rủa, người không phải là phu quân của ta. Nàng lắc đầu, phu quân của ta đâu, chàng đi đâu rồi? Nàng hỏi lại, đôi mắt hoàng đế vẫn yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt dần trở nên cứng nhắc. Nàng sợ ta sao? Hắn hỏi giọng nói vẫn dịu dàng như trường. Nàng đừng sợ ta sẽ nàng tổn thương đâu. Không, ta không sợ ngươi. Tiểu kiều lắc đầu, vậy nàng trách ta trước kia đã giết người kiều gia nhà sao? Nàng yêu tâm, đời này ta sẽ không thế nữa. Đời trước ta đã giết hết những người ta muốn giết nhưng lại chưa từng cảm thấy thoải mái một chút nào, càng không hiểu thoải mái là cảm giác ra sao. Cho tới hôm nay ta mới dần hiểu được, ta hối hận, ta cũng rất hâm mộ, thậm chí là đố kỵ với ta của đời này. Dù đó đều là ta, nhưng tại sao ta của hai kiếp lại gặp những chuyện khác hẳn nhau? Vì thù, làm ngữ điệu của hắn dần trở nên kích động, hắn nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Tiểu kiều nhìn kỹ khuôn anh y tuấn trước mắt mình, mà nàng đã quen đến mức có nhắm mắt lại vẫn có nhẹ nhàng nói thẳng, đã hiểu rồi đấy. Nếu đã từ đâu tới đây thì hãy về lại nơi đó đi. Hắn vẫn mắt điếc tai ngơ, ta biết ta thích nàng. Hắn nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã có cảm giác đó rồi. Ta muốn tới gần nàng, nơi có nàng sẽ khiến ta hân hoan thỏa mãn, đây là cảm giác trước giờ ta chưa từng có được. Có lẽ hắn không trở lại nữa, hoặc là hắn đã hòa thành một gờ với ta rồi. Bởi vì ta chính là hắn, hắn chính là ta. Thurian ngang tanh, còn lúc nói hết câu đó, giọng điệu của hắn càng chắc nịch. Ngươi đúng là hắn, mà hắn của đời này cũng mang theo cái bóng của chính ngươi. Chỉ có điều ngươi không phải là phu quân mà ta vẫn yêu thương. Tất cả những thứ này ảo ảnh của ngươi thôi. Đến ảnh biến mất tất cả nguyên trạng. Tiểu kiều nói lại, đôi mắt ảo quay về vẫn lặng lẽ nhìn nàng, bỗng hắn kéo nàng vào ngực lần thứ hai hôn lên môi nàng. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nàng phải tin điều đó. Hắn lặp lại bên tai nàng lần nữa, lần này lại mang theo một sức mạnh không cách nào kháng cự. Hắn ôm nàng thật chặt như thể muốn khảm người đó vào trong cơ thể mình. Với đó vào tiểu kiều được bao trùm trong mùi hương quen thuộc, cơ thể thoáng run lên không thể nào chống lại. Phơ sàng Ngụy Thiệu dùng hết sức lực của chín châu hai hổ, khó khăn lắm mới bò lên được bệ cửa sổ phía nam của tẩm điện chọc thùng một lỗ hồng, lúc nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cả người hắn nhất thời sù lông lên, giận tím dám cướp mẫu của hắn thì thôi đi, còn cướp cả tiểu công chúa hắn rất không thoải mái của hắn. Dù nhưng cũng nén nhịn được, thế mà vào lúc này tên đó còn dám cướp hoàng hậu mỹ nhân của hắn nữa. Mẹ nó, Ngụy Thiệu meo một tiếng kêu gào, hắn dồn lực phá vỡ chấn xong, vụn gô bay tung tóe, hắn tung người nhảy ra xa mấy trượng, sau khi chạm đất thì tung người nhảy lên như mãnh hổ, lao mạnh thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com tới tên hoàng đế tàn nhẫn đang ôm chặt tiểu kiều. Enti, phu quân, nghe thấy tiếng nàng hốt hoảng gọi mình, Ngụy Thiệu càng nhiệt huyết sôi trào, dương nanh múa. Vuốt cổ họng còn ô a mấy tiếng, lúc đang định phấn đấu quên mình một lần nữa, bên gò má như có cảm giác này bị người ta vỗ vỗ lên này hai tiếng. Thả man man hắn hét choàng mắt ra, ngồi bật dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bi Kiều nằm nhoài bên giường, làm cho giật mình đến mức run. Lập cập suýt chút nữa là rớt xuống long sàng, giận dữ rồi mở nàng xoa ngực bỏ qua ngồi cạnh bên chân hắn, mày hơi nhíu lại. Chàng sao thế hả, cái gì mà thả thiếp ra? Lúc ngủ thì nghiến răng kèn kẹt còn đá thiếp mấy lần. Tim Ngụy Thiệu oang tanh, xê như muốn trái nhảy văng khỏi yết hầu, hắn thở dốc từng hồi, từ từ lấy lại tinh thần. Lúc đối diện với tầm mắt tiểu kiều, hắn nhìn nàng một lúc rồi bỗng cúi đầu xuống, nhìn tay chân của mình, giọng vẫn còn run run. Man manh ta là người hay vẫn còn là mèo? Ta có ở đây không? Nàng sờ ta thử, có phải là ta không? Bị người tiểu kiều quấn lấy một hồi, mỏi đến mức nằm xuống ngủ luôn, đang ngủ ngon lành không ngờ lại bị người kia đá một cái làm mình tỉnh giấc suýt chút nữa là bay xuống cuối giường. Nàng mở mắt ra nhìn hắn nằm đó cứ khua tay múa chân, mặt mày dữ tợn, miệng còn ưa a mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ đáng sợ, lúc đó nàng mới lao tới vội vàng gọi hắn dậy. En trong lòng cũng có hơi buồn bực nhưng mà nhìn hắn vừa tỉnh lại, mặt mũi trắng bệch chán lấm tấm mồ hôi. Nàng lại thấy đau lòng cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, ngồi lại gần rồi hỏi. Rốt cuộc chàng mơ thấy cái gì mà bị dọa đến mức này thế hả? Hôm nay là ngày mấy? Hắn hỏi nàng, đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm. Ngày mồng 8, tối hôm qua mình mới chuyển chữ viết và tượng trên vách núi tới Đại Minh Tự Tiểu Kiều. Tổ à, đầu, ấu vẫn còn ở Đại Minh Tự, mai mới về. Chúng ta vừa mới, ngủ sao? Tiểu Kiều tức giận lườm hắn một cái. Không phải lúc sáng chàng quay lại cứ nhất quyết kéo tiếp cùng. Nàng ngừng lại, thấy hắn bỗng giơ tay lên tự nhéo mình mấy cái, cuối cùng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhảy thẳng xuống giường điên cuồng cười ha hả, cũng không quan tâm cả người đang trần trụi. Tiểu Kiều bị hắn làm cho giật mình, tức giận nói: "Ngụy Thiệu, chàng còn điên khùng như thế thiếp sẽ giận đấy." "Man man, man man, quá rồi, ta vẫn là ta, làm ta sợ muốn chết." Ngụy Thiệu ôm nàng ngửa mặt ngã xuống long tới chỗ nàng, sàng. Tiểu Kiều có đánh hắn cũng để ý, cứ ôm nàng thật chặt, không ngừng gặm mút trên khuôn mặt của nàng, ôm nàng lăn lộn. "Man man, nàng đánh ta đi, đánh mạnh vào, đánh càng mạnh càng tốt, đánh ta thức tỉnh đi." Tiểu Kiều ôi a hai tiếng, miệng đã bị người kia khóa chặt. "Thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com sau giờ ngọ đế hậu mới tỉnh, dậy, nhưng hai người vẫn ở trong tầm điện mãi không ra. NT, mãi đến khi trời tối, bữa tối cũng là do hoàng đế ra lệnh đưa vào phòng. Thừa tướng và mấy đại thần tìm hắn có việc cần bàn bạc, ngồi trong tuyên thất chờ hoàng đế rất lâu, cùng cũng không nhịn được nhân truyền lời sang bên điện. Truyền lời của trẫm vừa trải hôm nay một chuyện kinh, phải nghỉ ngơi một đêm cho khỏe lại. Có cứ để ngày mai đi. Hoàng, ngày một, bà ô tô rồi âm nhỏ, hoa hoàng đế bị cắt ngang chuyện tốt, hắn vén màn lên hét to một tiếng ra bên ngoài. Đám công nhân hoàng sợ vội, vàng khom người đáp, đang định lui ra hết hoàng đế bỗng đột nhiên nhớ tới. In môn, còn nữa, trông chừng con mèo của thái hoàng thái hậu cẩn thận vào. Không cho phép nó bén mảng tới bên điện quang hoa. Nếu dám tới, gần đây một bước trẫm sẽ hỏi tội các ngươi. Tiếng hoàng đế gầm, vọng bên trong điện không tan. In Gontiram, cách chương.